cũng có dòng sông, anh mãi gọi với lòng tha thiết. Dàm cỏ đông ơi dàm cỏ đông, ơi dàm cỏ đông ơi hỡi dòng sông. Go!